Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2030 không thể dưỡng thành ngốc bạch ngọt. Đây là tựa A-di. Quý phi giả cấp Hàm Tỷ Nhi giới thiệu. Hàm Tỷ Nhi hiện giờ cắn tự muốn hút ca nhi rõ ràng một chút, nghe vậy rất là ngoan ngoãn hô một tiếng tựa A-di. Bên kia ở khóc hút ca nhi cũng không cam lòng yếu thế, một bên khóc một bên mơ hồ không rõ hô một tiếng tựa A-di. Từ Thư Nhã một phương diện vì Hàm Tỷ Nhi ngoan ngoãn kinh ngạc, một phương diện lại bị hút ca nhi chọc cho tới rồi, chính mình trong lòng ngực nhi tử còn ở khóc lóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì mới hảo. Ngươi hống hống đỉnh ca nhi đi. Ngươi cũng làm hút ca nhi chạy nhanh đừng khóc. Từ Thư Nhã giờ khóc giờ cười. Quý phi giả nhìn về phía hút ca nhi, nhưng nghe thấy lạp. Ngươi tự A-di làm ngươi đừng khóc đâu. Húc ca nhi thực mau ngừng tiếng khóc, chỉ là còn thỉnh thoảng đánh cách, mồm miệng cũng có chút không rõ ràng kia muốn nương ôm một cái. Quý phi giả sớm đem Mạnh Hàm ôm giường nệm, lúc này Hàm Tỷ Nhi chính dựa vào quý phi giả, do đó hạ hầu hạ húc ca nhi, húc ca nhi tắc ôm quý phi giả chân, một bộ muốn đi bộ dáng. Quý phi giả làm Tùng Hương lấy khối nhiệt khăn lại đây, đem hút ca nhi mặt nước mắt nước mũi toàn bộ lau khô, lại từ Tùng Hương tay tiếp nhận hương cao, từ đào một khối, nơi tay ấm hóa cho hắn ở mặt tinh tế mạt đều, lúc này mới đem hắn bế lên tới phóng tới bên người. Lúc này trong phòng đình ca nhi tiếng khóc cũng nhỏ, Từ Thư Nhã cùng quý phi giả giống nhau cấp hài tử lau khô mặt lau mỡ, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẩu khí này mới vừa tùng, nàng nghe được quý phi giả đang hỏi Húc ca nhi, ngươi vừa rồi vì cái gì khóc? Húc ca nhi lúc này cắn tự có chút mơ hồ, hơn nữa hắn chính dựa vào quý phi giả nị oai đâu, nghe vậy vặn vẹo tiểu thân mình, nương không ôm ta. Thanh âm này ở quý phi giả nghe tới lại nị lại ngọt, lại cảm thấy buồn cười thuận tiện thế chính mình giải thích một câu. Ta vừa rồi nói a, đình ca nhi còn nhỏ, còn sẽ không đi đường, ta ôm hắn lại ôm ngươi, ôm bất động a. Húc ca nhi chớp chớp mắt, ta không tin. Vậy ngươi nhưng xem qua gần nhất ta đồng thời ôm ngươi cùng muội muội. Húc ca nhi ngưỡng đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó Hàm Tỷ Nhi thập phần bình tĩnh ở một bên mở miệng, không có ca ca trọng. Quý phi giả vẫn luôn đều có thể cảm giác được, tương so lên. Hàm Tỷ Nhi giống như muốn Húc ca nhi muốn bình tĩnh một ít, như vừa rồi, Húc ca nhi không quan tâm khóc lớn lên, chỉ có Hàm Tỷ Nhi chú ý tới Từ Thư Nhã tồn tại, hơn nữa có thể làm được Húc ca nhi càng bình tĩnh quan sát chung quanh tình huống. Quý phi giả nghĩ thầm, cũng không nên về sau nhi tử là cái ngốc bạch ngọt, nữ nhi là cái nhân mè đen bánh trôi hảo. Bất quá lập tức quý phi giả vẫn là muốn giải quyết Húc ca nhi vấn đề, chỉ thấy nhi tử vừa nghe đến nữ nhi nói, nhất thời cố lấy bánh bao mặt. Quý phi giả thuận tay nhéo nhéo, muội muội nói một chút cũng không sai a, ngươi cùng muội muội đều sẽ chậm rãi lớn lên, các ngươi hai cái cùng đình ca nhi lớn như vậy thời điểm cũng cùng đình ca nhi không sai biệt lắm đại, cho nên nương có thể lập tức ôm hai cái, nhưng là các ngươi sẽ càng dài càng lớn. Lại qua một thời gian muốn cùng ở Vân Kinh cảnh ca ca như vậy lớn, đến lúc đó nương ôm một cách đều cố hết sức. Húc ca nhi nhéo nhéo chính mình cánh tay, ngửa đầu nai thanh nai khí mở miệng kia, ta không cần, không cần trưởng thành. Quý phi giả lắc lắc đầu kia không được. Vì cái gì? Bởi vì Húc ca nhi muốn trưởng thành một cách đỉnh thiên lập địa nam tử hán, sau đó hảo hảo bảo hộ muội muội cùng nương a. Húc ca nhi thập phần hoài nghi nhìn thoáng qua Hàm Tỷ Nhi, ở hắn xem ra cái này muội muội rõ ràng không cần hắn bảo hộ. Mười mấy năm sau, Mạnh Hổ căn bản không có nghĩ đến, hắn ở không đến 2 tuổi thời điểm đã dự kiến chính mình cùng muội muội về sau bộ dáng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2031 mộng tưởng cũng muốn đại giới. Từ Thư Nhã thật vất vả đem hài tử cấp hống ngủ, vội vàng làm người gọi tới vú nuôi, đem hài tử ôm đi đi ngủ, chính mình tắc tiếp tục ngồi cùng quý phi dạ nói chuyện. Ta như thế nào nhìn Hàm tỷ nhi Húc ca nhi muốn ổn trọng chút. Quý phi giả cấp từ Thư Nhã đầu đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, kỳ thật là có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Bất quá quý phi giả cũng không thể không thừa nhận, nhà mình nhi tử đi có như vậy một chút ngốc bạch ngọt. Tuy rằng thường xuyên cùng Hàm tỷ nhi có chút cạnh tranh ý vị, nhưng là ngoài sáng thắng ngầm có hại tình huống cũng không ít thấy. Quý phi giả dối tay đem hai đứa nhỏ đều ôm ôm, sau đó cúi đầu đối Hàm tỷ nhi ánh mắt. Hàm tỷ nhi ánh mắt Húc ca nhi muốn thâm một ít, Hàm tỷ nhi cặp mắt kia giống như tím quả nho giống nhau, nhìn đến quý phi giả nhìn về phía nàng, liền lập tức lộ ra tươi cười. Ôm chặt quý phi giả cánh tay, sau đó cấp Húc ca nhi đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, Húc ca nhi cũng lập tức ôm chặt quý phi giả tay. Quý phi giả cấp Từ Thư Nhã để cái ánh mắt, Từ Thư Nhã nhìn không được bật cười, ngươi đều không dạy dạy hắn nhóm hai cái huynh muội ở chung muốn cho nhau hữu ái sao? Không, nhất trí đối ngoại thời điểm bọn họ hai cái thập phần hữu ái, không thấy vừa rồi sao? Húc ca nhi ôm ta khóc. Hàm tỷ nhi ở quan sát hoàn cảnh đâu, ngươi cho rằng nàng là thật sự không để bụng. Từ Thư Nhã nhìn quý phi dạ một bộ ngươi suy nghĩ nhiều bộ dáng, tức khắc bật cười, quả nhiên là ngươi hài tử, như vậy tiểu dược linh tinh, về sau trưởng thành nhưng như thế nào được. Quý phi dạ thanh khổ một tiếng, trước mắt ta còn có thể quản, quản không được ném cho bọn họ cha, đều quản không được làm cho bọn họ chính mình lãng, thật quá đáng, cấp ấm trở về, không quá phận theo bọn họ chính mình. Dù sao ta cũng không chỉ vào cái gì con cháu danh truyền thiên cổ linh tinh, chỉ cần chính bọn họ vui vẻ hảo. Từ Thư Nhã nghe vậy, nhìn về phía hai đứa nhỏ ánh mắt liền có một ít thay đổi, nàng cảm thấy Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi về sau nhật tử nhất định Đình ca nhi thoải mái. Đình ca nhi là nàng cùng Sở Du đứa bé đầu tiên, Sở phụ cùng Sở gia phân gia tương đương là một cách tân chi nhánh, Sở Du là gia trưởng tử. Về sau Sở gia đại bộ phận đều sẽ giao cho Sở Du tay, đây cũng là bởi vì Sở Du cùng Từ Thư Nhã dẫn đầu có con nối dõi. Nghĩ Từ Thư Nhã liền thở dài một hơi, như vậy cũng hảo, bọn họ hai cách đầu còn có cách đại ca đỉnh, cũng không có như vậy đại áp lực. Quý phi dạ nghe vậy liền cười, ngươi nhưng đừng nói như vậy, Bình ca nhi về sau chính là không tính toán tiến con đường làm quan. Từ Thư Nhã ngẩn ra. Ta nhớ rõ không sai nói, Bình ca nhi không phải về quê chuẩn bị kết cuộc khảo thí đi sao? Đúng vậy, quý phi giả quyết đoán gật đầu, bởi vì muốn tự do cần thiết trả giá đại giới a, ta là như vậy dạy hắn, hắn có thể không thích con đường làm quan, cũng có thể không thích làm buôn bán, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, nhưng là hắn đến có sinh tồn năng lực, ta cùng Mạnh Sơ Đông không có khả năng che chở hắn cả đời. Hắn yêu cầu tùy thời đều có thể đem chính mình nuôi sống năng lực. Nguyên lai là như thế này kia, thoạt nhìn, Húc ca nhi cùng Hàm tỷ nhi về sau cũng sẽ không nhẹ nhàng a. Quý phi giả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tốt xấu chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bắt bút lông cùng kiếm, như vậy nên học, đương nhiên muốn học a, không thể dưỡng ra tới cái phế vật không phải. Từ Thư Nhã lúc này hiểu được, ở quý phi giả nơi này, xem như về sau không cần bọn nhỏ đi gánh nặng cái gì kia, cũng yêu cầu bọn họ có tùy thời đều có thể tự lập năng lực, chỉ có thể dựa vào cha mẹ cùng gia tộc, ở quý phi giả xem ra đều là phế vật. Đối với Đình ca nhi bồi dưỡng cùng giáo dục, Từ Thư Nhã trong lòng mơ mơ hồ hồ, cũng có một chút phương hướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2032 không cần nóng vội. Lại nói tiếp, nguyên bản Hoàng Tông Tử cũng tính toán lại đây bên này, nhưng là Mạnh Sơ Đông nói cho hắn, ngươi cứu trở về tới cái kia Tiểu Lâm, thật là hắn chất nhi. Lúc sau, hắn vội vàng thu thập hồi Vân Kinh, đánh giá năm trước trở lại Vân Kinh khả năng không lớn, nhưng là tháng riêng khẳng định có thể chạy trở về. Quý phi giả gật gật đầu, kia Tiêu Dật đâu? Tiêu Dật nghe nói Tiêu gia hiện tại có người ở Vân Kinh tự giác bên ngoài rất nhiều năm, tính toán hồi Yến Tây nhìn xem, đi theo Hoàng Công Tử cùng nhau đi rồi. Thì ra là thế. Tiểu Lâm bị Hoàng Cảnh Trình cấp tiếp trở về lúc sau, quý phi giả chưa thấy qua, nghe nói là bị Hoàng Cảnh Trình mang theo đi tìm Định Quốc Công Thế Tử Phu Nhân đi. Quý phi giả nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. hài tử tóm lại có cha mẹ tại bên người mới càng tốt. Nếu Định Quốc công thế tử phu nhân gặp được Tiểu Lâm có thể khôi phục lại kia nhưng thật ra cũng khá tốt. Nếu là không có thể khôi phục lại, lấy hoàn cảnh trình ý tưởng kia tất nhiên là muốn đem Tiểu Lâm bảo hộ hảo hảo, đây chính là hắn duy nhất con vợ cả. Hơn nữa hắn nếu lâu như vậy đều không có làm thế tử phu nhân về nhà, như vậy về sau càng sẽ không tính nạp thiếp sinh con vợ, lẽ kia cũng không thể lướt qua Tiểu Lâm đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tiểu Lâm giống như không quá yêu nói chuyện, còn có một chút tiểu mao bệnh. Sau lại thế nào? Không sai biệt lắm hẳn là hảo đi. Quý phi dạ nhớ rõ ngày đó Tiểu Lâm giải khai khúc mắc, không hề có bóng ma, như vậy tiểu nhân hài tử, về sau lớn, những việc này không nhất định có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ cần không ở trong lòng lưu lại cái gì thương, về sau nhất định có thể bình bình an an lớn lên. Từ Thư Nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, như vậy hảo, như vậy ngoan ngoãn hài tử, về sau muốn bình an trôi chảy đâu. Đúng vậy, hiện giờ có chính mình hài tử, đối điểm này cảm xúc càng sâu, tổng cảm thấy mặc kệ như thế nào, hài tử đều là vô tội. Quý phi giả cũng đi theo cảm khái một câu. Từ Thư Nhã ở quý phi giả nơi này ngồi trong chốc lát, bên người nàng nha hoàn tím cẩn lại đây nói, tường vi viên bên kia không sai biệt lắm thu thập đi lên. Từ Thư Nhã qua đi bên cạnh thứ gian nhìn thoáng qua, Đình Ca Nhi vừa lúc tỉnh ngủ, chính mở to mắt to đâu. Từ Thư Nhã một qua đi, Đình Ca Nhi liền ế a thò tay muốn Từ Thư Nhã ôm. Từ Thư Nhã duỗi tay đem hắn ôm lên, tam nương ta đây đi về trước thu thập một chút. Ngày mai chúng ta cùng nhau hết năm cũ. Hảo a, ngươi trở về thu thập, nhà chúng ta quản sự vẫn là Lục ma ma, bên cạnh ngươi Tần ma ma nhận thức nàng, có cái gì yêu cầu cùng Lục ma ma nói một tiếng hảo. Từ Thư Nhã cười, ta đều biết đến, yên tâm hảo, sẽ không theo ngươi khách khí. Quý phi dạ cười gật gật đầu, kia hảo, ngươi đi về trước thu thập đi. Chờ Từ Thư Nhã ôm Đình Ca Nhi đi rồi lúc sau, quý phi dạ một lần nữa đem Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ôm ở cùng nhau, chính mình theo chân bọn họ mặt đối mặt. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi có chút không rõ nguyên do, Húc Ca Nhi trực tiếp bò dậy đứng, sau đó muốn hướng quý phi dạ trong lòng ngực phát, bị quý phi dạ một ngón tay cấp ngừng. Nương! Húc Ca Nhi có chút nóng nảy. Quý phi dạ nhìn hắn. Lắc lắc đầu, ngốc nhi tử, về sau không cần như vậy cấp, cùng ngươi muội muội hảo hảo học học đi, xem như thích cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng a. Hồng Hạnh ở một bên nhìn, biểu tình có như vậy một chút khó nói, chủ tử, nhị thiếu gia mới một tuổi nhiều đâu, ngài như vậy giáo, bọn họ cũng nghe không hiểu a. Quý phi giả suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, cũng là ta quá nóng này, như vậy không tốt. Nói xong quý phi giả duỗi tay đem hai đứa nhỏ đều ôm lấy, nương nghĩ các ngươi hảo hảo, hảo hảo hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2033 chậm rãi đi nếm thử. Ngày hôm sau là năm cũ. Sớm bái tế bếp vương lúc sau, quý phi dạ làm người chuẩn bị phong phú thức ăn, một là hảo hảo quá cái năm cũ, nhị là thuận tiện cấp Từ Thư Nhã đón gió tẩy trần. Trước một ngày vãn, quý phi dạ hảo hảo dạy một chút Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay nhìn thấy Đình Ca Nhi liền không có ngày hôm qua như vậy tranh sủng tâm tư, ba cái tiểu hài tử vé vào cùng nhau chơi, Đình Ca Nhi ngồi ở chỗ kia. Hạm Tỷ Nhi bình tĩnh ngồi ở Đình Ca Nhi đối diện, chỉ cần Đình Ca Nhi không khóc, Hạm Tỷ Nhi liền cái gì đều cùng hắn chơi, Húc Ca Nhi không chịu nổi, nhất thời lên nhất thời lại trở về ngồi xuống, cũng may đều có vú nuôi nha hoàn nhìn, hai cách đại nhân cũng không có gì không yên tâm. Mạnh Kiều San cùng Kim Mi tiểu tụ một hồi, hai cách không sai biệt lắm đại tiểu cô nương chi gian có rất nhiều lời muốn nói, Kim Mi hoàn toàn sẽ không ghét bỏ Mạnh Kiều San rất nhiều không hiểu, ngược lại có loại thấy Mạnh Kiều San chính mình có dạy học đối tượng giống nhau, Mạnh Kiều San muốn biết cái gì nàng đều cấp nói cho giáo, hai cách tiểu cô nương chi gian ở chung bầu không khí khá tốt. Đối với như vậy kết quả, quý phi dạ là thấy vậy vui mừng, đương nhiên Mạnh Kiều San thay đổi cũng so rõ ràng. Nàng ngồi ở quý phi dạ bên cạnh, theo lý tới nói cũng không cần nàng một tiểu nha đầu làm cái gì, chính là tiểu cô nương hiện tại ở rèn luyện chính mình ánh mắt, những cái đó nước trà, nhiệt khăn vải từ từ, nha hoàn kỳ thật đều chuẩn bị tốt, nàng như cũ chính mình cẩn thận quan sát, xem ai thiếu cái gì, liền nhỏ giọng cùng nha hoàn đề một câu, tuy nói không đến mức thỏa đáng, lại cũng làm đủ một cái tiểu bối tư thái. Quý phi giả cũng không có đi ngăn cản nàng làm như vậy, mặt hướng từ Thư Nhã nghi hoặc ánh mắt thời điểm cũng không có giải thích cái gì. Chờ đến ăn cơm xong, Mạnh Kiều San đi trở về, quý phi giả cùng từ Thư Nhã ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm mới nói lên chuyện này. Đó là ngươi chất nữ nhi. Cùng ta phía trước nhìn thấy cái kia lớn lên không giống nhau. Đúng vậy, quý phi giả vươn một ngón tay cấp Húc Ca Nhi chơi đạm cười trả lời. Phía trước kêu Kiều Hạnh, là phu quân hắn cái kia nhị ca không cần nữ nhi thật vất vả sống sót, ta cùng hắn đại tẩu quyết định dưỡng, cũng may tiểu cô nương bản thân thông minh, lại là cái biết cảm ơn, hiện giờ trở lại Vân Kinh đãi gả cho. Kia cái này đâu? Quý phi giả liền cấp từ Thư Nhã nói Mạnh Kiều San sự tình, nhân tiện nói một chút Mạnh Thiên Cửu sự tình, cho nên ta đem nàng mang theo trên người, tốt xấu là cái như hoa giống nhau tiểu cô nương, nói như thế nào lúc trước có thể cứu trở về, nói không chừng còn có ta cùng phu quân công lao, như vậy nhìn nàng đi oai, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. Từ Thư Nhã hiểu được, nguyên lai là như thế này, khó trách ta cảm thấy quái. Ngươi lại không phải sẽ làm tiểu bối làm những việc này người. Quý phi dạ bật cười, ta không giáo nàng cái gì, hiện tại nàng kỳ thật là bị ta đại tẩu quản lâu rồi, giống như ốt sen giống nhau, xúc ở xác không chịu ra tới, nàng muốn chủ động đi làm điểm nhi cái gì, ta hiện tại khẳng định sẽ không ngăn nàng, hơn nữa bên người nàng ta thả cái dạy dỗ không tồi nha hoàn, nên làm cái gì không nên làm cái gì, quay đầu lại nha hoàn sẽ tiểu tâm nhắc nhở nàng. Đối mặt Từ Thư Nhã có chút không tin biểu tình, quý phi giả nhìn không được cười một chút, đừng cảm thấy các tiểu cô nương đều có nghịch phản tâm lý, nàng nếu là có lời nói, không đến mức bị nàng nương quản thành dáng vẻ này. Đảo cũng là, nghe ngươi như vậy vừa nói, đảo cũng cảm thấy còn hảo ngươi đem nàng đưa tới Tuyền Châu tới, bằng không thật đúng là khó mà nói. Không nói cái khác. Là mẫu thân quản nghiêm điểm này, Từ Thư Nhã đó là tràn đầy thể hội, từ phu nhân phía trước quản nàng quản đặc biệt nghiêm. Nhưng là cũng may Từ Thư Nhã có cái không tồi ca ca, Từ Thư Mặc thường xuyên mang theo Từ Thư Nhã ra cửa, còn có từ phụ cũng sẽ giáo nữ nhi một chút sự tình, mới không làm nàng biến thành một cái cũ kỹ không thú vị khoe các nữ tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2034 tận tình. Quá xong năm cũ, năm vị lập tức chân chính nùng đi lên. Năm rồi câu đối xuân phúc tự này đó đều là Mạnh Sơ Đông đi viết. Năm nay Mạnh Sơ Đông không ở nhà, quý phi giả cũng không nghĩ đi bên ngoài mua có sẵn. Dứt khoát làm Hồng Hạnh cầm hồng giấy ra tới, nàng cùng Từ Thư Nhã chính mình viết. Mặc kệ nói như thế nào, quý phi dạ một tay tự không chỉ có không xấu, thoạt nhìn kỳ thật cũng không tệ lắm, không thể cùng cái gì đại gia đi, lại cũng không phải lấy không ra tay, Từ Thư Nhã nói như thế nào đều cùng lúc hiên có thầy trò tình cảm, quý phi dạ nhớ rõ lúc sơn một tay tự tương đương không tồi, lúc hiên lúc sơn thanh danh càng thêm bên ngoài, không có khả năng chỉ chú ý Từ Thư Nhã họa kỹ, không chú ý nàng tự. Một lần các nàng ở bên nhau ăn Tết thời điểm, câu đối xuân là Từ Thư Nhã viết, quý phi giả biết Từ Thư Nhã có một tay thập phần phóng đáng lối viết thảo, nhìn Từ Thư Nhã hạ bút thập phần lưu sướng, dưới ngòi bút chữ viết mang theo phóng đáng sơ cuồng ý vị, quý phi giả thuận tiện hỏi một câu, ngươi này tự là đi theo phụ thân ngươi học. Từ Thư Nhã lắc đầu, cái này tự ta cóng ta mẫu thân học, nàng mới không được ta viết như vậy tự, ta là đi theo sư phụ học. Sư phụ tự mới là thật sự đẹp. Từ Thư Nhã sư phụ chỉ có một người, đó là nàng Đan Thanh sư phụ Lúc Hiên. Lúc Hiên cùng Lúc Sơn đều là thể thức tộc nhân. Quý phi dạ hồi ở Vân Kinh còn gặp được cỏ trắng thư viện sơn trưởng phu nhân Trình Thị. Nghe nói vị kia phu nhân cũng là xuất từ với Giang Nam Trình Thị. Quý phi dạ lúc ấy còn cẩn thận quan sát một chút nàng, Phát hiện nhân gia xác thật khí chất trầm tĩnh, có một cổ bất đồng với thường nhân cảm giác. Vậy ngươi đi Tăng Châu có thể thấy được đến Trình tiên sinh. Ta nói chính là Trình Tam, Lúc Sơn tiên sinh. Nhắc tới Lúc Sơn, Từ Thư Nhã cũng hơi có chút hưng phấn, gặp được Trình Tam tiên sinh cùng sư phụ bên ngoài có chút giống nhau. Sư phụ cũng từng đề qua, nói hắn có một vị tam đường huynh, chỉ hắn đại một tuổi thải nổi bật, nhưng là hắn sớm mất đi hắn tin tức, nói nếu Trình Tam tiên sinh nguyện ý hành tẩu hậu thế nói, danh khí nói không chừng hắn còn muốn đại. Bất quá sư phụ căn bản không thèm để ý cái gọi là danh khí, hắn càng hy vọng có thể tận tình sơn thủy, bừa bãi nhân sinh. Từ Thư Nhã nói liền có chút cảm khái. Sau lại sư phụ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là năm kia thời điểm hắn cùng ta nói ngũ lĩnh vùng du lịch, sau lại không còn có tin tức đưa lại đây. Như vậy nhật tử kỳ thật cũng không tồi. Quý phi dạ đã từng cũng mộng tưởng có thể đạp biến núi sông, xem biến cảnh đẹp, chỉ là cho tới bây giờ cũng không có thực hiện nhiều ít thôi. Ăn, phải nói ta cùng sư phụ từ bản chất theo đuổi không giống nhau, sư phụ muốn làm là theo đuổi họa ra càng tốt họa càng mỹ phong cảnh, mà ta lúc trước vẽ tranh cũng bất quá là vì đáy lòng một ít yêu thích thôi. Quý phi dạ nghe vậy bắt tay đang ở cắt giấy dán cửa sổ kéo buông, đem xong cửa sổ rũ ra tới, đảo không thể nói như vậy, yêu thích cũng không đắt rẻ sang hèn, vì yêu thích từ bỏ hết thảy theo đuổi là một loại sinh hoạt, đem yêu thích làm như sinh hoạt điều hòa một bộ phận cũng là một loại sinh hoạt. Không ai có thể chỉ trích ai yêu thích quý một ít, ai yêu thích kém một ít, chỉ là cá nhân sinh hoạt trải qua bất đồng thôi. Từ Thư Nhã mặt mày chi gian mang theo cười, nhắc tới bút tiếp tục viết xuống một bộ câu đối, tam nương cảm ơn ngươi. Quý phi dạ cũng một lần nữa cắt một cái khác xong cửa sổ, khách khí cái gì. Từ Thư Nhã liên tiếp viết vài phó câu đối mới buông bút. Lại nói tiếp, Trình Tam tiên sinh cũng đi theo phu quân cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi Mật Vân. Trình Tam tiên sinh về sau sẽ vẫn luôn đi theo Mạnh Sơ Đông sao? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, Trình Tam tiên sinh phía trước là phu quân thỉnh cấp Bình Ca Nhi đương phu tử, sau lại Tăng Châu bên kia thiếu người, đi theo phu quân đi Tăng Châu, sau lại lưu tại Tăng Châu hiệp trợ Cảnh Sơn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2035 Thúy Lũ đâu? Hiện giờ ta coi, từ Mật Vân trở về nói Trình Tam tiên sinh hẳn là sẽ hồi Tuyền Châu, mặc kệ Bình Ca Nhi lúc sau còn cùng không đi theo hắn học, Húc Ca Nhi về sau định là muốn đi theo hắn. Từ Thư Nhã mở to hai mắt, Trình Tam tiên sinh nguyện ý cho ngươi ra Bình Ca Nhi đương phu tử. Ở Từ Thư Nhã trong ấn tượng, Lúc Hiên nói qua hắn tam ca yêu nhất tự do, Lúc Hiên còn sớm ly gia môn, 10 năm sau đều không có tin tức, hiện giờ thế nhưng sẽ cam nguyện lưu lại nơi này cho người ta đương phu tử. Cũng đã xảy ra một chút sự tình, ta tưởng Trình Tam tiên sinh hiện tại hẳn là có chính mình muốn làm sự tình đi. Đối với Trình Tam đã từng phát sinh sự tình, quý phi dạ hiểu biết không tính nhiều, lúc này cũng không tính toán nhiều lời kia, dù sao cũng là nhân gia bị thương. Từ Thư Nhã thức thời không có lại hỏi nhiều. Nhắc tới Trình Tam tiên sinh, quý phi dạ liền nhớ tới Hoa Đô huyện, phía trước nàng phái người cấp Hoa Đô huyện bên kia đưa năm lễ thời điểm, Hạ Đình cùng Hạ Tùng Nương cũng trở về lễ. Hạ Tùng Nương nhìn không được hỏi một câu Hồng Hạnh suy xét thế nào, rốt cuộc lần này Hạ Tùng chính là thành công khảo cống sinh, đãi năm sau đầu năm thi đình thời điểm đặt tên lần. Quý phi dạ nhìn Hạ Tùng Nương đây là gắt gao nhìn Hồng Hạnh, bất quá quý phi dạ vẫn là tính toán chờ Hạ Tùng trở về lại nói. Bất quá nghĩ tới quý phi dạ theo bản năng nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái. Hồng Hạnh đang ở vùi đầu sửa sang lại Từ Thư Nhã viết ra tới câu đối, một bộ phó lấy qua đi phải cho phơi khô, vừa lúc trở về đi thời điểm đúng rồi quý phi dạ tầm mắt, liền hỏi một câu quý phi dạ có cái gì nhu cầu, kết quả nhìn đến quý phi dạ lắc lắc đầu, liền không hiểu ra sao tiếp tục sửa sang lại câu đối đi. Hai người viết xong câu đối cắt song song cửa sổ, quý phi dạ đi ra ngoài cùng Lục ma ma đem sự tình qua một lần, theo sau liền yên tâm đương buông tay trưởng quầy cùng Từ Thư Nhã ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Lại nói tiếp, bên cạnh ngươi ta nhớ rõ còn có cái nha hoàn kêu Thúy Lũ. Tay thực xào. Hàn Thật đại ca cho ta ở Tuyền Châu Thành cũng khai một nhà bốn mùa cẩm, kết quả cùng bình thường cửa hàng không gì khác nhau, càng làm cho người tuyệt vọng chính là trang phục còn không phải nhất kiếm tiền, mà là từ Vĩnh Ninh nơi đó lộng lại đây son phấn càng kiếm tiền, ta này trong lòng một so đo cấp hoàn toàn sửa lại một chút, mấy ngày nay hẳn là không tiếp tục kinh doanh lại tu chỉnh đâu. Kia cùng Thúy Lũ có gì quan hệ? Rốt cuộc không Vân Kinh, Vân Kinh bên kia người đều có Diệp sư phó tự mình huấn luyện giáo, cái gì phấn nhi xứng, cái gì phấn mặt, cái gì màu da dùng, cái gì nhan sắc, kia đều có người giáo, bên này không có cái điều kiện kia, ta làm Hàn Thật từ trong hoa lâu tìm hai cái tự chuộc lỗi cô nương, làm Thúy Lũ đi giáo các nàng nhận thức chúng ta kia một đống son phấn đi. Từ Thư Nhã mở to hai mắt nhìn, như vậy không hảo đi. Quý phi giả cười một chút. Như thế nào không hảo? Từ Thư Nhã nghĩ nghĩ, kia hai cái dù sao cũng là trong hoa lâu ra tới cô nương, nếu là ngươi nha đầu này cùng các nàng ở chung lâu rồi, đến lúc đó cũng nhiễm không tốt tật không hảo. Quý phi dạ lắc đầu, không cần đem các nàng tưởng quá hảo, nhưng là cũng không cần tưởng quá xấu, nghĩ cách tự chuộc lỗi hoặc là tìm cách đáng tin cậy nam nhân đem chính mình chuộc ra tới, kia đều là đối sinh hoạt còn có chờ mong, còn tưởng hảo hảo cấp chính mình tránh cái không tồi nhật tử, nếu các nàng chính mình chịu nỗ lực, cũng không thương thiên hại lý, vì cái gì không cho các nàng một cái cơ hội. Từ Thư Nhã như cũ có chút do dự, nàng nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau một lúc lâu lúc sau lắc đầu, có lẽ là ta chưa từng hiểu biết quá các nàng, đối với các nàng trước sau tồn tại thành kiến đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2036 như thế nào sẽ không? Quý phi giả cũng từ Tùng Hương tay tiếp nhận chén trà uống một ngụm, thanh thanh giọng nói mới nói, ta có một câu, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Về hoa lâu cô nương, cũng không ngăn, là về. Chuyện này, Từ Thư Nhã nghe quý phi giả trong miệng không chút nào cố kỵ nói ra cái kia từ, da mặt phi một chút hồng, theo sau duỗi tay đè đè chính mình gương mặt, lại cảm thấy chính mình đều gả chồng lâu như vậy. Làm cái gì còn muốn như vậy thẹn thùng, liền nhìn về phía quý phi dạ gật gật đầu, ngươi nói xem, ta nghe một chút xem. Quý phi dạ liền tổ chức một chút lời nói, trước nói ngươi vì cái gì cảm thấy hoa lâu cô nương có bất hảo tật đi. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy không tốt tật là cái gì. Từ Thư Nhã không chút do dự mở miệng, các nàng nếu không phải có chút hồ mị bản lĩnh, làm sao có thể dẫn tới nam nhân đối nơi đó lưu luyến không thôi đâu. Quý phi giả quơ quơ ngón tay, làm phủ định trạng, cũng không phải như vậy, mà là bởi vì chuyện này là hợp pháp, ít nhất mặc kệ nào triều luật lệ, nhiều lắm chỉ là quy định quan viên không được chơi gái, lại không có không cho phép thanh lâu bình thường buôn bán. Có câu nói như thế nào tới kêu không có mua bán, không có thương tổn. Từ Thư Nhã mở to hai mắt nhìn quý phi dạ. Ngươi biết ở bần cùng địa phương, dưỡng một cái cô nương đến hơn 10 tuổi gả chồng thêm của hồi môn nói đại khái muốn bao nhiêu tiền. Từ Thư Nhã cúi đầu tính tính có chút do dự mở miệng, 10 lượng bạc. Quý phi dạ lắc lắc đầu, ta cùng ngươi nói, nếu là thật sự hoàn toàn nghèo dưỡng, nói không chừng mấy lượng bạc đều hoa không đến, một vài lượng bạc đủ rồi. Vậy ngươi biết này đó địa phương bán cái cô nương bao nhiêu tiền sao? Dù sao cũng phải cái 10,22 đi. Không thấp đến nhị ba lượng, cao đến 5-6 lượng có thể bán, nơi nào sẽ có như vậy cao giá cả. Xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu, lại nhìn không ra tới thật tốt xem, sao có thể muốn tới rất cao giá cả. Ít như vậy. Từ Thư Nhã vẻ mặt không thể tin tưởng, phải biết các nàng ra là từ người môi giới mua cái nha hoàn trở về, đều phải hoa cái hơn 10-20 lượng bạc đâu, này vẫn là không như thế nào dạy dỗ quá, những cái đó tiện giới bán, phỏng chừng đều là ở chủ gia phạm vào sự. Là có như vậy thấp, nếu không ngươi cho rằng người môi giới dựa cái gì kiếm tiền. Người môi giới có du cũng có hạ du, mặc kệ quá ai tay đều phải chịu một bộ phận đi, chân chính rơi xuống kia bán nữ nhi nhân ra tay, có thể có bán giới một phần ba kia đều xem như phúc hậu. Từ Thư Nhã vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, Quý Phi Dạ lại tiếp tục đi xuống nói. Trong hoa lâu cô nương, giống nhau có ba cái nơi phát ra, một, người nhà phạm tội bị liên lụy sung tông lúc sau, bị hoa lâu tú bà mua trở về. Nhị, bị người nhà hoặc chính mình trực tiếp bán đi vào. Tam, quải trở về. Ngươi cảm thấy này ba cái nơi phát ra, nào một loại nhiều nhất? Từ Thư Nhã nghĩ nghĩ, để nhị loại. Không, Quý Phi Dạ lắc đầu, ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, ta cảm thấy. Để nhị loại cùng loại thứ ba có khả năng không sai biệt lắm nhiều, bất quá ta không thực tế điều tra quá, không thể cho ngươi chuẩn xác con số. Những người này cơ hồ đều là nghèo khổ nhân gia, chân chính nhà giàu tiểu thư bên người nha hoàn tôi tớ thành đôi, nào có dễ dàng như vậy lừa bán đâu. Nghèo khổ nhân gia hài tử, vào trong hoa lâu, nếu không nỗ lực vì chính mình đi tính toán, đi phấn đấu nói. Ta cảm thấy các nàng có lẽ liền cách 3-4 năm đều sống không nổi. Từ Thư Nhã khiếp sợ, như thế nào sẽ? Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cười, kia tiếng cười lược có chút lãnh, như thế nào sẽ không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2037 không thấy ánh mặt trời. Vũ Song cùng Vũ Thường tình huống Quý Phi Dạ hoàn toàn không tra sao. Đó là không có khả năng, đó là nàng cửa hàng tương lai phải dùng người, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ở dùng phía trước Quý Phi Dạ đem người đã điều tra xong, đến dùng thời điểm tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Bởi vì các nàng hay là từ bình thường câu lan ra tới, Khôn Nguyên cấp Quý Phi Dạ tình báo thời điểm thuận tiện đem cái kia câu lan tình báo đưa cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ lúc ấy sau khi xem xong chỉ cảm thấy cả người đều rét run. Nàng suy nghĩ, nếu lúc ban đầu thời điểm nàng tới rồi cách này địa phương, không có không gian, lại không nghĩ gả cho Mạnh Sơ Đông nửa đường đào hôn nói, lấy nàng năng lực, nàng có thể ở cách này đối nữ tử tràn ngập ác ý địa phương sinh hoạt bao lâu? Quý Phi Dạ không dám tưởng, cũng không thể tưởng. Có một số việc nghĩ lại đi xuống thật sự sẽ làm người sờn tóc gáy. Ngươi biết có chút nam tử thích tuổi còn nhỏ tiểu cô nương đi. 12 tuổi 13 tuổi như vậy, cho nên những cái đó tiểu cô nương tuổi nhỏ muốn ra tới tiếp khách, ngươi cảm thấy tiếp khách là một đêm tiếp một người khách nhân sao? Sao có thể đâu, một cái vãn một người khách nhân kia đại khái là hoa khôi mới có thể có đãi ngộ, giống nhau điểm cô nương, là muốn liên tiếp không ngừng tiếp khách. Tới Nguyệt Sử nói làm sao bây giờ? Làm theo tiếp khách? Không cẩn thận mang thai làm sao bây giờ? Câu lan ngoái tứ đều có uy công, mấy đá đi xuống hài tử rớt cũng không thể hảo hảo tính dưỡng, những cái đó tú bà nhóm dưỡng những người này, mỗi ngày đều phải tiêu tiền, như thế nào có thể làm ngươi nhàn rỗi. Không thể tiếp khách kia đi bưng trà đổ nước làm không hảo đi mặt sau giặt quần áo quét rác, luôn có ngươi có thể làm sự tình, tóm lại là không thể làm ngươi trên giường hảo hảo nằm. Không nghĩ muốn rơi xuống cái này hoàn cảnh làm sao bây giờ? Học là không có bao nhiêu thời gian làm ngươi chuyên môn học cái này, ngươi đến nắm chặt hết thảy cơ hội đi học, ngươi lớn lên khó coi, học hóa trang, làm chính mình đẹp điểm nhi, này sẽ làm tú bà cảm thấy ngươi có thể hấp dẫn đã có tiền khách nhân, ngươi còn phải đi học thơ từ ca phú, như vậy có thể hấp dẫn đến toan hủ người. Sau đó giá trị con người có thể càng cao, nhật tử có lẽ sẽ nhẹ nhàng như vậy một chút. Quý Phi Dạ muốn cười một chút hòa hoãn một chút không khí, kết quả lại cười không nổi, cho nên có thể từ tầng dưới chót phấn đấu đến có thể tự chuộc lỗi nông nỗi, ta kỳ thật vẫn là cảm thấy các nàng rất lợi hại. Đổi một người bình thường qua đi, chỉ sợ sớm không biết chết ở nơi nào, bị một quyển chiếu cuốn ném bãi tha ma. Từ Thư Nhã nghe Quý Phi Dạ nói như vậy, đều cảm thấy đầu ngón tay lạnh băng cuống quýt làm tía tô cấp chính mình thay đổi ly trà nóng, ôm ở trong tay một hồi lâu mới cảm thấy ngón tay ấm lại đây. Nàng nhìn thoáng qua tía tô tiếng nói lược có chút sáp, tía tô, ta nhớ rõ ngươi là từ người nha nơi đó tới. Tía Tô là từ bên ngoài mua trở về nha hoàn, Tím Cẩn là từ gia người hầu. Người hầu đối loại chuyện này không nhất định hiểu biết, Tía Tô nói không chừng biết chút cái gì. Nàng không muốn tin tưởng cái kia bị nàng giữ kín như bưng địa phương sẽ có thảm thiết như vậy chẳng huống. Tía Tô vội vàng quỳ xuống cấp Từ Thư Nhã đáp lời, hồi phu nhân, Mạnh phu nhân nói tình huống là có khả năng xuất hiện. Có như vậy chuyên môn kiếm phú quý người tiền thanh lâu, cũng có những cái đó chuyên môn cung những cái đó cưới không dậy nổi lão bà lại muốn tìm nữ nhân phát tiết lãng hán nhóm đi cấp thấp nhà thổ, nhưng là mặc kệ ở nơi nào, này đó làm ra thịt sinh ý cô nương, đều không thể có cái gì ngày lành. Cho nên rất nhiều nha hoàn đều đặc biệt sợ bị đưa về người môi giới, bởi vì nếu thân bối không tốt thanh danh bán không ra đi, người môi giới sẽ đem người phân một phân đẹp bán đi kia hảo một chút thanh lâu, khó coi tiến nhà thổ cái loại này địa phương. Ta chưa thấy qua, nhưng là nghe người ta nói quá, chỉ biết là không thấy ánh mặt trời cơ bản đi qua không mấy năm hảo sống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2038 ta muốn nghe. Quý Phi Dạ cũng uống vài khẩu trà nóng, đem trong lòng kia cổ phấn rất đè ép đi xuống, cố ý đem ngữ khí đổi nhẹ nhàng điểm nhi, cho nên chúng ta cũng không cần mang theo thành kiến đi xem các nàng, chúng ta cùng người bình thường đi ở chung, cũng là mang theo thử tâm tư chậm rãi đi xem người này có phải hay không hợp chính mình tâm ý. Đối đãi các nàng đảo không cần như thế, chỉ cần chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lại là chịu nỗ lực kia có thể cho một cơ hội không ngại cấp một chút, đối chúng ta tới nói không quan trọng gì, đối người khác tới nói không chừng là cứu mạng rơm rạ. Từ Thư Nhã biểu tình như cũ có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm nhận được xã hội này đối với nữ tính áp ý, hơn nữa là như thế này ập vào trước mặt áp ý, ngơ ngơ hồ hồ đương, nàng tựa hồ sờ đến một chút cái gì. Tam nương, tình huống như vậy không thể thay đổi sao? Quý Phi Dạ sưởng sốt, theo sau gục đầu xuống, có lẽ có thể đi, bất quá này không phải một năm hai năm sự tình, chỉ sợ là cái dài dòng quá trình, này không chỉ là ngươi ta ngồi ở chỗ này nói một câu thay đổi, có thể thay đổi. Đối mặt Từ Thư Nhã khó hiểu thần sắc, Quý Phi Dạ cười một chút, không tin ngươi hỏi một chút Tía Tô, nàng vì cái gì là nha hoàn, ngươi vì cái gì là chủ tử. Từ Thư Nhã lập tức nhìn về phía Tía Tô. Tía Tô có chút mạc xanh nhìn Từ Thư Nhã, lại nhìn Quý Phi Dạ, không có gì vì cái gì à. Nhà ta nghèo, cha mẹ ta phải cho ca ca ta để cưới vợ, hơn nữa ta ở phu nhân bên người có thể ăn được uống hảo mặc tốt, như vậy không phải khá tốt sao? Quý Phi Dạ cho Từ Thư Nhã một ánh mắt, làm nàng chính mình thể hội. Từ Thư Nhã tuy rằng cảm thấy Tía Tô nói không đúng, lại một chút cũng nói không nên lời cái gì không đối tới, trong lòng thập phần hụt hẫng. Hảo, là ta sai rồi, ta không nên ở Tết nhất thời điểm để như vậy trầm trọng đề tài, không bằng chúng ta thương lượng một chút này năm rốt cuộc như thế nào quá đi. Tổng cảm thấy gióng trống khua chiêng lồng một bàn cơm tất niên, đến lúc đó chúng ta cũng ăn không hết nhiều ít, còn không bằng đổi cái phương thức đâu. Từ Thư Nhã vẫn là cao mày. Tam nương, nếu không ngươi cho ta nói một chút đi. Quý Phi Dạ mang theo điểm nhi bất đắc dĩ, ai, sớm biết rằng ta không cho ngươi nói. Bất quá Quý Phi Dạ vẫn là nghĩ lời này nên nói như thế nào, nàng cùng Từ Thư Nhã bản chất bất đồng ở chỗ, tuy rằng nàng từ nhỏ chú định phải bị hy sinh tiếp thu cũng là phụng hiến giáo dục, nhưng là nàng như cũ tiếp thu quá hiện đại giáo dục. Như cũ thông qua lạc hiểu biết quá muôn hình muôn vẻ tư tưởng hình thái. Ngươi hẳn là biết Phật gia có câu nói là chúng sinh bình đẳng. Từ Thư Nhã gật đầu, ăn, những lời này ta biết. Quý Phi Dạ vội vàng đánh gãy nàng, ngươi không cần giải thích những lời này ở Phật gia ý tứ, ta chỉ là tưởng đưa ra cái này từ chúng sinh bình đẳng. Chúng ta đem Phật gia cái gọi là chúng sinh đương mặt khác sinh mệnh bỏ qua một bên đơn độc tới nói người. Nhân sinh mà bình đẳng. Từ Thư Nhã hơi nhíu mày, rất có không tán đồng chi ý. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể sinh mà bình đẳng đâu. Có nhân sinh với phú quý nhà, có nhân sinh với bần cùng nhà, có nhân sinh mà thông minh có thể tập, có người trời sinh ái võ trang không yêu bút mực, này căn bản bình đẳng không đứng dậy, đúng hay không? Quý phi giả tiếp tục đi xuống nói, ta nói cái này bình đẳng đều không phải là bẩm sinh điều kiện bình đẳng, mà là chỉ cần sinh mà làm người, chúng ta có được giống nhau quyền lợi, chúng ta đều có thể bình an lớn lên, đều có thể đi tiếp thu giáo dục, đều có thể bằng vào chính mình lao động đi đạt được thù lao từ từ. Quý phi giả thấy Từ Thư Nhã nghe nghe nhíu mày, liền biết nàng có chút đồ vật thật sự là lý giải bất quá tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2039 uy hiếp. Không bằng chúng ta tiếp tục nói chúng ta cơm tất niên ăn cái gì. Từ Thư Nhã phục hồi tinh thần lại, không có việc gì, tam nương, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Quý phi giả cũng có chút bất đắc dĩ, nàng nghĩ nghĩ nói, không phải ta không chịu cho ngươi giải thích, là ta cũng không biết như thế nào cho ngươi đi giải thích. Ở ta vừa mới nói người sở có được quyền lợi cơ sở, lại tế hóa phân là giới tính, như vậy nữ nhân cùng nam nhân hẳn là giống nhau, đều có được giống nhau quyền lợi, nữ nhân có được trời sinh thể lực nhược thế, dễ dàng bị cảm động từ từ, nam nhân trời sinh càng thêm cường tráng một ít, cũng sẽ càng lý trí một ít, mấy ngày này sinh điều kiện quyết định đại gia có thể thích ứng bất đồng cương vị, nhưng là, như nói ta võ công luyện không mạnh sơ đông kém. Như vậy ta cũng có thể đi chiến trường hoặc là đi đánh nhau, mà người khác không thể bởi vì ta là nữ tử kỳ thì ta, nói cái gì chiến trường nên là nam nhân địa phương, nữ nhân lăn trở về ra đi loại này lời nói. Lại như nói thêu thùa loại chuyện này thông thường đều là nữ tử ở làm, như vậy có nam tử tại đây một phương diện thập phần có thiên phú lại thực thích, làm theo không cần đi cười nhạo người này. Này cũng coi như nào đó ý nghĩa bình đẳng. Ta căn cứ ta năng lực đi làm ta có thể làm, ta thích làm, ta muốn làm sự tình, mà không phải bị người cố định một loại ấn tượng. Nữ nhân nên ở nhà mang hài tử, nên ở nhà thêu hoa, nam nhân nên bên ngoài giao tranh gì đó. Như vậy lại lấy tía tô cử cái ví dụ tía tô trong nhà bần cùng, mà ngươi là thế gia từ gia chi nữ, các ngươi từ vừa sinh ra bắt đầu có lạch trời chi biệt. Nếu nói đến bình đẳng, đó là mặc kệ các ngươi điều kiện như thế nào, các ngươi đều có thể vì chính mình đi nỗ lực, đi thay đổi chính mình, như ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi quản quá nghiêm, ngươi không nghĩ học chữ nhỏ, ngươi muốn học cuồng thảo, ngươi muốn du lịch thiên hạ tăng trưởng kiến thức, mà tía tô muốn ăn được uống hảo mặc tốt, muốn kiếm tiền, muốn gả hảo nhân gia, như vậy đều có thể thông qua chính mình nỗ lực tới thực hiện mục tiêu của chính mình. Cho dù là lựa chọn chiếu cố ngươi sinh hoạt kia cũng là tía tô căn cứ chính mình năng lực làm ra lựa chọn, mà không phải bị cha mẹ khuyên bảo là vì ca ca đệ đệ có thể cưới vợ, chính mình có thể ăn được mặt tốt mà đem chính mình bán. Thoạt nhìn kết quả không có gì khác nhau, nhưng là này cá nhân ý chí nổi lên rất lớn tác dụng. Vẫn là tưởng không rõ, đúng không? Quý phi dạ nhìn Từ Thư Nhã thần sắc biết, bất quá nàng lúc này không có mạnh mẽ đi nói sang chuyện khác, cho nên nói đi yêu cầu một cái dài dòng quá trình, đem mọi người tư tưởng quan niệm một chút thay đổi, chuyện này mới có khả năng được đến chân chính thay đổi. Chúng ta ở chỗ này nói, là không có khả năng thực hiện. Từ Thư Nhã nhíu lại mày, nếu từ bệ hạ tới tuyên bố chính lệnh tới thay đổi đâu? Quý phi dạ quyết đoán lắc đầu, không có khả năng. Từ Thư Nhã ngạc nhiên, vì cái gì? Bởi vì quân quyền thần thụ, bởi vì có thể ngồi long ỷ người kia là chân mệnh thiên tử, là thiên tử, không phải thiên nữ. Từ Thư Nhã nghe này đó xa lạ từ, có chút bừng tỉnh, quý phi dạ như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Nàng như thế nào sẽ minh bạch nhiều như vậy thoạt nhìn thập phần thâm thúy đạo lý? Quý phi dạ còn ở tiếp tục đi xuống nói, nếu bệ hạ như vậy tuyên bố nói kia cùng cấp với ở giao đồng hắn sống nhờ vào nhau căn bản, sẽ lọt vào sở hữu đại thần thế gia điên cuồng phản đối. Vì cái gì? Từ Thư Nhã buột miệng thốt ra. Quý phi dạ chậm rãi mở miệng, đó là bởi vì ngươi không biết, nếu sở hữu nữ nhân đoàn kết ở bên nhau, rốt cuộc là một cổ bao lớn lực lượng. Nếu nữ tính nắm giữ quyền lực, đối với nam nhân tới nói, là hoàn toàn uy hiếp,